Chương 2474. Đổi khách thành chủ. Suy cho cùng là anh đang trách em giấu anh, còn lôi kéo cả tiểu đoàn trưởng giấu anh làm chuyện này, đúng không? Nhiệm nhiên biết lần này mình không đúng, cho nên anh châm chọc mình như vậy. Cô cũng hiểu, hơn nữa rất thẳng thắn nhận sai lầm nữa. Em thừa nhận, lúc đó đúng là em có ý ép anh. Bởi vì em biết rất rõ, anh sẽ không đồng ý. Em biết anh lo lắng cho em nhiều thế nào. Nhưng cảm xúc của em lúc ấy đã đến cực điểm rồi. Em không có cách nào chịu nổi cảnh Lý Kiêu ngã xuống trước mặt em. Em vội vã muốn thực hiện tất cả kế hoạch gần như được vạch ra ngay trong nháy mắt đó. Em thật sự không đợi được anh về để trao đổi với anh. Mà có khi còn bị anh bác bỏ. Em sợ đến lúc đó chúng ta sẽ cãi nhau. Cô nói rất thành khẩn, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc. Dịch Sùng Chiêu biết, có lẽ từ khi bọn họ quen biết tới nay, đây là lần cô có thái độ nhận sai tốt nhất. Nhưng cảm xúc kia cứ mắc trong lòng anh không chịu xuôi. Anh sợ lần này mình tha thứ cho cô, sau này cô sẽ cảm thấy, dù sao chỉ cần nhận sai là sẽ được tha thứ, nên anh vẫn cứng rắn nói. Đúng, cho nên chúng ta không cãi nhau, em có thể để anh đi rồi chứ? Nhiệm Nhiên ngước đầu lên. Thật sự không còn đường vãn hồi à? Dịch Sùng Chiêu không nói gì. Sau mấy giây yên lặng, anh đi ra ngoài cửa. Đây đã là đáp án rồi. Nhìn bóng lưng rời đi không do dự của anh, Nhiệm Nhiên cũng nổi giận. Cô vốn không phải là một người giỏi làm nũng xin tha thứ. Nhận sai hết lần này đến lần khác như vậy, đã đến cực hạn rồi. Vì vậy cô buột miệng nói. Cho nên em trở lại chính là một sai lầm, đúng không? Dịch Sùng Chiêu khựng lại. Lẽ ra, em nên chết ở đó, như vậy anh mới hài lòng. Dịch Sùng Chiêu quay phát lại nổi giận. Nhiếp Nhiên, em nói chuyện tốt nhất phải có chừng mực. Anh bước lại tức giận chất vấn. Tại sao em lại cho là anh sẽ bác bỏ toàn bộ? Từ đầu đến cuối, ngay cả một cơ hội để anh bác bỏ, em cũng không cho. Em hoàn toàn loại anh ra ngoài. Hơn nữa kế hoạch của em rất tốt. Tại sao anh phải bác bỏ? Trừ khi đến chính em cũng biết kế hoạch này quá nguy hiểm, cho nên em không dám để anh biết. Lời Dịch Sùng Chiêu giống như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận của cô. Cô hít sâu một hơi, dịu giọng lại. Không sai, em thừa nhận kế hoạch này nguy hiểm. Em cũng thừa nhận lần này em làm chưa đủ tốt. Nhưng nghĩ đến anh và người quân khu 9, tất cả những điều anh nói em đều thừa nhận. Nhưng em đã nhận sai rồi, anh có cần phải như thế không? Đây là thái độ nhận sai sao? Em dám nói lần sau gặp phải chuyện này, em sẽ không tái phạm không? Nếu như em không thể bảo đảm, vậy em nhận sai có nghĩa gì? Dịch Sùng Chiêu ép sát, không hề cho Nhiếp Nhiên đường lui. Có thể thấy lần này anh muốn sửa chữa hẳn cái tật xấu làm việc khác người. Vì đạt được mục đích sẽ dùng đủ loại thủ đoạn của cô. Nếu không sau này xuất hiện chuyện này, cô vẫn sẽ tái phạm. Cô là một binh lính. Lúc làm nhiệm vụ nhất định phải có lý trí cơ bản nhất, chứ không phải bị cảm xúc chi phối, không quan tâm đến tính mạng một mình xông về phía trước. Như vậy không chỉ không công bằng với anh, mà còn không công bằng với những chiến hữu khác, càng không công bằng với cô. Bầu không khí căng thẳng, Nhiệm Nhiên im lặng. Sau khi bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nói với anh. Anh nói đúng. Dịch Sùng Chiêu thấy vẻ mặt cô, đột nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Bây giờ vẫn nên chú trọng đến nhiệm vụ. Nếu anh có việc thật, thì đi làm đi. Anh thấy cô lui về phía sau hai bước, ngẩn ra. Vừa rồi không phải còn đối đầu gay gắt ư? Sao tự dưng lại thay đổi rồi? Dịch Sùng Chiêu đáp. Vậy em nghỉ ngơi đi. Mới đi được một nửa, anh lại vòng về nói với cô. Chỗ này tạm thời không có gì để tắm gội, em cố gắng chịu một chút. Không sao, không phải là chưa từng dã ngoại sinh tồn. Cô ngồi xuống cạnh giường thu dọn đơn giản, không hề ngẩng đầu lên. Dịch Sùng Chiêu hoảng hốt do dự hỏi một câu. Em có cần ăn gì không? Không cần, em không đói. Vậy em... Anh vẫn thăm dò cảm xúc của cô, nhưng mới nói được hai chữ đã bị Nhiếp Nhiên cắt ngang. Anh có việc thì mau đi đi, đừng để chậm trễ, em không cần gì cả. Ồ, vậy được rồi. Thấy cô ra lệnh đuổi khách, anh chỉ đành rời đi. Lúc anh chuẩn bị đi ra ngoài, thì bị Nhiếp Nhiên gọi lại. Đúng rồi, tiểu đoàn trưởng nói, ngày mai em sẽ hợp tác với người bên kia. Ai sẽ đưa em qua? Dịch Sùng Chiêu dừng bước nói với cô. Không có ai cả. Lần hành động này tất cả mọi người đều có nhiệm vụ của mình. Em phải tự đi. Nhưng đã liên lạc xong rồi. Ngày mai em lái xe qua đó gặp bọn họ là được. Nhiên Nhiên gật đầu. Được, em biết rồi. Nói xong cô không để ý đến anh nữa mà nằm xuống đưa lưng về phía anh nghỉ ngơi. Trong lều yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Dưới ánh đèn mờ, Dịch Sùng Chiêu đứng im mấy giây rồi khẽ nói một câu. Vậy em nghỉ ngơi đi. Nói xong anh rời khỏi lều. Tiếng rèm vén lên, buông xuống vang lên. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Nhiên Nhiên từ từ mở mắt ra, cười gian xảo. Em còn không trị được anh à? Cho anh hung dữ này. Lần này đơ rồi chứ. Dịch Sùng Chiêu đội mưa đi đến phòng làm việc tạm của Lý Tông Dũng. Ông hỏi. Cháu chạy đến đây làm gì? Sau đó thấy chỗ tài liệu trong tay anh, ông hiểu ra ngay. Đây là trốn đến chỗ mình. Ông tức giận mắng. Cái thằng này có thôi đi không hả? Người ta cúi đầu nhận lỗi rồi. Cháu còn muốn thế nào nữa? Đừng có được đằng chân, lân đằng đầu. Dịch Sùng Chiêu vốn còn nghi ngờ có phải mình làm sai rồi không? Nghe ông nói thế liền đổi giọng. Nghe ý chú thì còn là lỗi của cháu à? Lý Tông Dũng giận đến bật cười. Chú chỉ hy vọng cháu đừng hối hận. Nó không phải người dễ dàng nhận sai. Nếu đã nhận, chắc chắn là thật lòng thật dạ. Cháu còn tiếp tục như vậy, sự kiên nhẫn của nó bị mài mòn hết. Không cần cháu nữa, đến lúc đó đừng có trốn trong chăn khóc. Ông nửa dỗ, nửa lừa gạt. Nghe xong, vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu thay đổi. Lý Tông Dũng gầm lên. Được rồi, còn không mau đi dỗ nó đi. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không đi, còn ngồi xuống nói. Cô ấy ngủ rồi. Ngủ rồi? Rõ ràng Lý Tông Dũng không tin. Vừa rồi ông nói với cô nhiều như vậy, cô không thể nào chạy tới đó chỉ để ngủ được. Hai người này nhất định có vấn đề. Không phải cháu bị đuổi ra ngoài đấy chứ? Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu trở nên lung túng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đâu có, là cháu có chuyện muốn nói với chú. Dù sao cũng làm thầy trò nhiều năm, Lý Tông Dũng chỉ cần nhìn cũng biết anh đang nói dối, cười ha ha trong lòng hai tiếng hỏi. Chuyện gì? Anh đặt bản đồ đường đi lên bàn. Cháu muốn bàn bạc với chú chuyện ngày mai Nhiếp Nhiên qua bên kia. Lý Tông Dũng cạn lời. Chú phát hiện ở phương diện này, hai đứa rất xứng đôi. Đúng là đều đần độn, không có mắt nhìn như nhau. Rõ ràng bị đuổi ra ngoài, còn không mượn cơ hội trao đổi này mà quay lại dỗ người ta. Thế mà chạy đến trao đổi với ông. Trao đổi với ông có tác dụng gì? Nhiên Nhiên đâu có biết chuyện anh làm này đâu. Đúng là đần. Lý Tông Dũng, trường học trò ngốc của mình. Chuyện này cháu không trao đổi với nó đi. Nói với chú làm gì? Tăng thêm lượng công việc cho chú đúng không? Đi đi, đừng có làm phiền chú, mau cút đi. Lý Tông Dũng phất tay đuổi người. Hai cái đứa này đúng là chỉ giỏi gây phiền phức cho người ta. Nhiệm vụ sắp kết thúc, hai người sắp thành, cháu nội cũng sắp tới tay rồi. Kết quả, cái tên ngốc này lại làm mất cả vợ, còn cãi nhau nữa, có lẽ ông nhắm mắt cũng chưa chắc thấy được cháu của mình. Thôi, cô ấy mệt mỏi lắm rồi, đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi nữa. Lý Tông Dũng nghe xong mà chỉ muốn đạp Dịch Sùng Chiêu ra ngoài. Lúc này còn ở trước mặt mình thương vợ à? Vậy vừa nãy đến đây làm gì? Uổng công ông vất vả làm công tác tư tưởng cho cô hơn nửa tiếng. Kết quả mới có 3 phút mà tên này đã hiện nguyên hình rồi. Nghĩ thôi đã cảm thấy mình thật khổ. Vì cháu nội mà cái gì cũng làm. Chú cho cháu 3 giây, mau cút ra ngoài cho chú. Lý Tông Dũng tức giận. Dịch Sùng Chiêu đáng thương, không biết rốt cuộc mình khiến thầy không vui ở điểm nào, vội cầm đồ chạy vụt đi. Về đến lều, anh thấy bên trong vẫn còn ánh đèn mờ. Trên cái giường thô sơ hơi nhô lên, anh không tự chủ được đi tới cạnh giường. Lúc này Nhiếp Nhiên đã ngủ, không biết có phải trong khoảng thời gian này cô mệt thật không mà cô lại không cảm nhận được anh đến gần. Hàng mi dài phủ bóng mờ lên mặt cô, lúc này mà cô vẫn cau mày, có vẻ ngủ không được yên ổn. Dịch Sùng Chiêu đưa tay ra nhưng chỉ dừng ở giữa không trung. Rốt cuộc anh phải làm gì em mới có thể ngoan một chút đây? Anh nhỏ giọng thở dài một tiếng rồi rời đi. Mí mắt người đã ngủ say khẽ run lên. Cuối cùng Dịch Sùng Chiêu vẫn ở lại chỗ Lý Tông Dũng trò chuyện tiếp đường tiếp theo của Nhiếp Nhiên, cùng với một số chuyện bất ngờ có thể xảy ra lúc tập kích, vạch ra các kế hoạch AB tương ứng. Lý Tông Dũng thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, thật không biết nên nói cái gì. Hai cái người này nghĩ cho đối phương quá nhiều, nghĩ cho mình quá ít, kết quả lại cãi nhau. Thật không biết thế này có được coi là một kiểu ân ái trá hình không? Lý Tông Dũng thấy anh dùng 2 tiếng viết tất cả những gì cần chú ý trong kế hoạch của Nhiếp Nhiên lần này. Chắc chắn toàn bộ kế hoạch không có vấn đề gì, rồi mới giao đồ cho mình, dặn dò kỹ lưỡng. Chú biết rồi, chú sẽ nói với nó. Lý Tông Dũng nghe anh lải nhải không ngừng mà phát ghét. Nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn không yên tâm, nói lần nữa. Chú nhất định phải nhớ bảo cô ấy sau khi gặp bọn họ thì liên lạc với cháu. Cháu vẫn có việc phải dặn cô ấy. Lý Tông Dũng gật đầu. Yên tâm đi, chú sẽ nói. Cháu mau dẫn đội làm kiểm tra lần cuối rồi lên đường đi. Thấy chỉ còn nửa tiếng nữa, anh biết không thể trì hoãn thêm. Vậy cháu đi trước đây. Chú ý an toàn. Lý Tông Dũng dặn dò. Dịch Sùng Chiêu gật đầu, nhanh chóng rời đi trong sắc trời tờ mờ sáng. Đến khi Nhiếp Nhiên tỉnh lại, người quân khu 9 đã rời đi rồi. Trừ lính gác phía xa ra, nơi này vô cùng vắng lặng. Nhiếp Nhiên tìm chỗ đánh răng rửa mặt đơn giản, rồi đi đến phòng làm việc tạm thời của Lý Tông Dũng. Vừa kéo rèm ra đã thấy Lý Tông Dũng đang vừa xem tài liệu vừa ăn bánh bao chay. Tiểu đoàn trưởng, cả đêm không ngủ hay là mới vừa dậy thế? Bởi vì không có người ngoài nên cô nói chuyện thoải mái, chưa chào đã đi thẳng vào. Cô đuổi người đến chỗ tôi, còn ngủ cái gì? Thằng nhóc đó càng ngày càng phiền. Lý Tông Dũng chỉ cái ghế đối diện. Ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi ăn đồ của tiểu đoàn trưởng, không hay cho lắm. Tuy nói thế nhưng Nhiếp Nhiên đã đi tới ngồi xuống. Lý Tông Dũng bật cười, giả vờ tức giận chừng cô. Bớt làm bộ làm tịch đi, ăn mau lên. Nhiếp Nhiên cầm bánh bao lên ăn vừa cảm thán. Quả nhiên, bữa sáng của tiểu đoàn trưởng ngon hơn của đám binh lính chúng tôi nhiều. Không phải tiểu đoàn trưởng, cũng ăn đồ, cùng một phòng ăn với các cô à? Lý Tông Dũng cạn lời. Nhiếp Nhiên cắn bánh bao suy nghĩ. Vậy có lẽ hôm nay, người ngồi đối diện tôi khác biệt chăng? Cấp bậc khác nhau, khẩu vị cũng thay đổi. Bớt nịnh nọt đi. Lý Tông Dũng đã nhìn ra cô cố ý trêu mình rồi. Có lẽ cô biết, lần này mình làm không tốt, hổ thẹn trong lòng nên mới nhượng bộ. Được rồi, cô đừng có thế nữa. Tạm thời tôi không tính chuyện lần này với cô. Nhưng đợi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ tính sổ cả thể. Nhiếp Nhiên không hề để ý. Tính đi, tính đi. Ngài muốn phạt thế nào cũng được, tôi nhận hết. Thật không? Thật. Lý Tông Dũng hỏi một câu. Cho dù rời khỏi quân khu 9. Nhiếp Nhiên khựng lại nói. Nếu ngài cảm thấy cần, tôi có thể rời đi. Cô vô cùng nghiêm túc, không giống giả vờ. Tim Lý Tông Dũng nhói lên. Cô và nó cãi nhau đến mức này rồi à? Rốt cuộc là cái thằng kia làm sao thế? Khiến cô nói ra câu này chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng. Nhiếp Nhiên, nó chỉ như vậy nhất thời thôi, cô đừng cho là thật. Lý Tông Dũng muốn khuyên nhủ. Nhiếp Nhiên bật cười. Tiểu đoàn trưởng hiểu lầm rồi, không phải thế. Không phải là vì cãi nhau. Là tôi cảm thấy không nên ở lại quân khu 9. Lý Tông Dũng sững sờ, cau chặt mày, tưởng là liên quan tới chuyện kia, vì vậy lại khuyên. Tuy lần này cô phạm lỗi không nhỏ, nhưng dù sao Lý Kiêu cũng không do cô hại. Cô... Lý Kiêu, đúng vậy, Lý Kiêu. Khoảng thời gian này cô bận giúp Mạc Thừa, cướp địa bàn. Rạng sáng hôm nay trở về bận cãi nhau với Dịch Sùng Chiêu, suýt nữa quên mất chuyện này. Gần đây Lý Kiêu thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Cô cắt ngang lời Lý Tông Dũng. Tạm thời vẫn chưa tỉnh, nhưng các chỉ số đã ổn định rồi. Nhiêm Nhiên hơi hụt hẫng. Bác sĩ có nói khi nào cô ấy tỉnh lại không? Không biết, bác sĩ nói cô ấy mất máu quá nhiều. Thời gian bị sốc quá dài, phải dựa vào chính mình mới được. Đều tại tôi. Nhiêm Nhiên im lặng một lúc lâu mới nói. Lý Tông Dũng cũng thở dài. Cô đừng quá tự trách, đây là chuyện ngoài ý muốn. Không ai muốn nó xảy ra cả. Nhiêm Nhiên cười khổ lắc đầu, lười phản bác. Suy cho cùng, chuyện này cũng là do tôi. Nếu muốn tôi rời đi, tôi sẽ phục tùng sự sắp xếp của cấp trên. Lý Tông Dũng không quen thấy cô ngoan ngoãn thế này, nghiến răng trách mắng. Lúc này cô lại muốn phục tùng à? Sau khoảng thời gian đó chết cũng không chịu. Thấy ông nghiến răng ken két, Nhiêm Nhiên cười khẽ. Con cười, con nhóc này, có phải muốn ăn đòn không? Cô cúi đầu. Thật ra ban đầu, nếu không phải ngài vãi ngây dâu diếm, tôi đâu có tư cách vào quân khu 9. Mọi người đã làm rất nhiều cho tôi rồi. Rời đi có lẽ đáng tiếc, nhưng cũng xứng đáng. Dù sao tôi cũng nợ Cổ Lâm. Hơn nữa ban đầu, tôi tới quân khu 9 là muốn xem nơi anh ấy từng ở. Muốn ở đây đợi anh ấy trở lại. Tôi đã hoàn thành chuyện này rồi. Cho nên, dù rời đi, cũng không tiếc nuối. Lý Tông Dũng im lặng mấy giây, nặng nề thở dài. Chẳng trách thằng nhóc kia giận cô. Có lúc cô ly chi đến nỗi, khiến người ta cảm thấy nhẫn tâm. Cô có thể vì một người mà làm ra bất cứ chuyện điên rồ gì, thậm chí hy sinh chính mình. Ví dụ như Lý Kiêu. Đồng thời cô cũng có thể vì một người mà rời đi không hề lưu luyến. Ví dụ như Cổ Lâm. Tôi chỉ muốn bù đắp lại chuyện mình làm sai. Nhiêm Nhiên cúi đầu cắn bánh bao. Lý Tông Dũng hỏi. Vậy nó thì sao? Cô đã từng hỏi nó chưa? Nó đồng ý không? Nhiêm Nhiên ngước mắt lên, cau mày. Nếu như là quân đội yêu cầu, anh ấy chẳng có lý do gì mà không đồng ý đúng không? Lý Tông Dũng thật sự không trả lời được, oán giận nói. Cô không muốn cố gắng vì nó một chút à? Nhưng làm như vậy, Cổ Lâm... Lý Tông Dũng vừa nghe đến hai chữ Cổ Lâm đã cắt ngang. Không cân nhắc đến Cổ Lâm thì sao? Cô có muốn cố gắng không? Nhiêm Nhiên gật đầu. Muốn. Câu trả lời này khiến sắc mặt Lý Tông Dũng dịu đi không ít. Vậy là đủ rồi. Nhiêm Nhiên không hiểu ý ông, thấy hơi hoang mang. Lý Tông Dũng cũng không giải thích, chỉ đưa túi tài liệu trong tay cho cô. Đây là bản đồ tuyến đường, nó chuẩn bị cho cô cùng với chìa khóa xe. Còn có một bản kế hoạch ứng phó lúc cần thiết. Đến bên kia nhớ liên lạc với tôi. Nhiêm Nhiên ăn nhanh cho hết cái bánh bao, nhận lấy túi tài liệu, lấy đồ bên trong ra xem. Yên tâm, tôi sẽ làm theo. Nhớ liên lạc với nó nữa. Nhiêm Nhiên quay sang nhìn ông, thấy ông nghiêm túc nhìn chằm chằm mình nói. Bây giờ hai người có quan hệ hợp tác, nhiệm vụ ở trước mặt, phải biết phân biệt nặng nhẹ, rõ chưa? Ông không hy vọng Nhiêm Nhiên bị đả kích vì thái độ lạnh nhạt của Dịch Sùng Chiêu mà xảy ra bất trắc trong chiến đấu. Lần này không phải hợp tác với người quân khu 9 mà là với những binh lính của đất nước khác. Tuy Dịch Sùng Chiêu đã chọn đường rồi, nhưng dù sao cũng không phải là chiến hữu cùng sinh sống với mình. Chưa chắc bọn họ sẽ nhanh chóng tiếp nhận cô. Cũng chưa chắc sẽ giúp cô vào thời điểm không nguy hiểm nhất. Tất cả đều phải dựa vào mình, cho nên cô nhất định phải canh gác. Không được suy nghĩ lung tung. Đương nhiên tôi hiểu. Lý Tông Dũng vẫn muốn nói tốt cho thằng ngốc kia. Tờ giấy này nó mất 2 tiếng viết ra, cô nhất định phải xem cho kỹ. Cô cảm thán. Tiểu đoàn trưởng, ngài đúng là lắm chiêu trò. Tôi còn nghi trước mắt tôi là tiểu đoàn trưởng giả đấy. Một lúc sau Lý Tông Dũng ném cho cô một chữ. Cút. Rõ. Nhiêm Nhiên cười, đáp lại rồi cầm theo một cái bánh bao lên. Thấy cô cầm theo cả đồ ăn, ông bật cười lắc đầu. Cô rời khỏi phòng, trở lại chỗ Dịch Sùng Chiêu, xem kỹ đường đi một lần. Không thể không nói, chỉ 2 tiếng mà vẽ ra được đường đi và các kế hoạch ứng phó thế này, đúng là rất lợi hại. Cũng đủ làm người ta cạn lời. Nếu anh quan tâm cô, sao còn phải giả vờ chứ? Đây không phải là tự làm khổ mình à? Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của anh là cô lại thở dài. Khó khăn lắm mới sống sót trở về, vậy mà anh còn cau có với mình. Đúng là thảm. Nhiêm Nhiên nhìn bản kế hoạch, chữ nào cũng ổn định vững vàng, hoàn toàn không vì vội vã mà viết cầu thả. Dần dần sự phiền muộn trong lòng cũng tan đi. Hải, bỏ đi, nhường anh đi. Ai bảo mình không bỏ được anh chứ? Nhiêm Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Tối nay cô phải hành động, nên bây giờ nhất định phải nhanh chóng xem xong rồi lên đường. Gặp những người kia, nắm rõ một loạt chuyện phải làm tiếp theo. Bởi vì mỗi điểm, mỗi đoạn đường, anh đều dùng bút đỏ đánh dấu. Hơn nữa còn ghi chú rõ ràng, nên Nhiếp Nhiên xem rất dễ dàng. Chẳng mấy cô đã nắm rõ tất cả. Xong xuôi, cô không lãng phí thời gian nữa mà thay quần áo, chuẩn bị 2 khẩu súng và 3-4 băng đạn, cùng với 1 con dao quân dụng. Lái chiếc xe tối hôm qua Dịch Sùng Chiêu tới đón mình, rời khỏi nơi đóng quân. Chiếc xe Việt dã cao lớn từ từ biến mất giữa núi rừng. Lý Tông Dũng nghe tiếng động cơ càng lúc càng xa, vẻ mặt cũng nặng nề hơn. Lần này là trận dọn dẹp biên giới cuối cùng, hy vọng có thể thuận lợi, không có trắc trở. Ông nhìn tầng mây u ám vừa dày vừa nặng ở đường chân trời qua cửa sổ. Không biết tại sao, cứ thấy khó chịu trong lòng. Sao mãi mà trời không xanh chứ? Mưa lớn cả đêm, cuối cùng đến sáng trời cũng tạnh được một lúc. Nhưng đến khi Nhiêm Nhiên chuẩn bị gặp binh lính nước ép thì lại mưa như chút nước. Nhiêm Nhiên nhìn sắc trời, không biết có phải bây giờ đám người Dịch Sùng Chiêu đang đội mưa bao vây tiễu trừ địa bàn của Mạc Thừa không? Hiện nay, Mạc Thừa có địa bàn lớn nhất ở biên giới, mà nhiều chỗ có địa hình không dễ tấn công. Khi đó vì lấy được tín nhiệm của Mạc Thừa, cô không dám bố trí người ở đó, cho nên nếu Dịch Sùng Chiêu muốn tấn công mấy chỗ đó, chắc sẽ mất thời gian. Nhiêm Nhiên nhìn mưa rào rào ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay ra. Đường núi trơn trượt, gập ghềnh nên Nhiếp Nhiên đi rất cẩn thận. Cô theo bản đồ Dịch Sùng Chiêu đưa cho, đi gặp những binh lính của quốc gia khác. Nước mưa không ngừng đập vào kính chắn gió. Cần gạt nước, vừa quét qua, một đợt mới lại ập đến. Mưa lớn đến mức làm cô có ảo giác như đang đắm mình trong bức màn nước. Trên đường núi không có xe cộ qua lại. Có lẽ do mưa quá lớn, không ai dám đi đường này nên Nhiếp Nhiên lái rất ổn định. Mưa to như thác đổ, chiếc xe của cô trên đường không bóng người, nhìn vô cùng cô đơn. Chạy khoảng gần 4 tiếng, cuối cùng cô cũng lái vào khu vực biên giới nước ép. Cả quãng đường, cô luôn lo lắng sẽ gặp phải người của Mạc Thừa. Nhưng may mà an toàn tránh được, cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. Mưa vẫn đang không ngừng rơi, Nhiêm Nhiên lái xe hơn 1 tiếng nữa mới đến một chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Biên giới nước ép có nhiều đường núi gập ghềnh rất khó đi. Nếu như là người bình thường, chắc sẽ nôn ói vật vã. Hơn nữa bây giờ trời còn mưa, đường càng thêm tệ hại. May mà cô ở trong quân đội, thể lực không bằng những người xuất sắc kia, nhưng vẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên cũng coi là miễn cưỡng chịu được. Trong màn mưa lớn, cô dừng xe, tắt máy, lấy đồ trong túi tài liệu ra. Ở trong đó có cách liên lạc với Dịch Sùng Chiêu, viết cặn kẽ cho cô. Cô lấy cái điện thoại đã chuẩn bị ra, gọi đến số ghi trên tờ giấy. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói mạnh mẽ đã truyền đến. Alo? Xin hỏi là anh Lực đúng không? Là tôi. Tôi đã đến địa điểm chỉ định rồi. Nhiêm Nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. đây là một nơi cực kỳ kín đáo. Người bên kia nói với cô. Cô nháy đèn lên, người của tôi nhìn thấy sẽ đến đón cô. Nhiên Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay bật đèn. Đèn xe nhanh chóng chớp tắt hai lần, người bên kia nói. Đã thấy cô rồi, sẽ có người đến đón ngay. Được, cảm ơn anh. Nhiên Nhiên ngồi đợi trong xe mấy phút thì thấy một người đội mưa đi từ xa đến. Tôi là người đến đón cô. Người kia vừa đến đã kéo cửa xe ra, không nói một câu thừa thãi. Để tôi lái xe. Nhiên Nhiên không hỏi nhiều, cô tháo dây an toàn ra, di chuyển sang ghế phụ. Người kia ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái về phía trước. Đường khó đi khiến xe lắc lư. Nhiên Nhiên nhìn chăm chú con đường trước mặt. Người đàn ông âm thầm quan sát nữ binh bên cạnh. Trông cô rất nhỏ nhắn, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải mặc quần áo huấn luyện quân khu 9, anh ta sẽ nghi ngờ cô là một cô gái bình thường vẫn còn đang đi học. Nhìn đủ chưa? Người kia giật mình. Cô không nhìn anh ta mà vẫn phát giác được, đúng là nhạy bén đến đáng sợ. Anh ta cũng thu lại chút cảm giác xem thường vừa rồi. Xin lỗi. Lái xe qua chỗ rẽ, chạy 5-6 phút nữa rồi dừng trước một cánh cửa. Xuống xe đi. Nhiên Nhiên nhìn ra ngoài cửa, thấy đó là một nhà kho công nghiệp hóa đã bỏ hoang từ lâu. Cửa sắt bị mưa gió ăn mòn, không còn nguyên vẹn nữa. Cô theo người kia xuống xe, không vì trời mưa mà vội vã bước nhanh vào trong nhà, đứng ở đó đợi. Bởi vì cô biết, ở trong hoàn cảnh xa lạ này, bọn họ đã chuẩn bị đủ thứ. Nếu như mình tự tiện xông vào, rất có thể sẽ bị ngộ thương. Người đàn ông cố ý xuống xe chậm hơn, thấy Nhiếp Nhiên đội mưa đứng chờ mình, càng nhìn cô với con mắt khác. Thế mà không trúng chiêu, lợi hại. Vừa có cảm giác nhạy bén, vừa bình tĩnh, xem ra không thể coi thường cô gái này. Nhưng mà họ phải lãng phí mất cơ quan kia rồi. Những cơ quan đó được cố ý chuẩn bị cho người mới này, thật đáng tiếc. Đi thôi. Anh dẫn cô vào trong nhà kho. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa theo tiết tấu vang lên. Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, cửa được mở ra. Ồ, là một em gái nhỏ. Người đàn ông cười híp mắt chào hỏi Nhiếp Nhiên. Chào cô, tôi tên là A Hiển, cứ gọi tôi anh Hiển là được rồi. Nhìn tưởng anh ta hòa nhã dễ gần, nhưng Nhiếp Nhiên không hề bỏ lỡ ánh mắt nghiên cứu của anh ta. Nhiếp Nhiên, cô tự giới thiệu, đồng thời nhìn sơ qua người trong phòng. Đúng 10 người, không hơn không kém, hơn nữa tất cả đều là đàn ông. Nào, đi vào. A Hiển lui về phía sau mấy bước cho cô bước vào, sau đó lại gọi một người đàn ông đi lấy cho cô cái khăn khô. Cô lau đi, đừng để bị cảm. Vừa nãy Nhiếp Nhiên đứng ngoài trời, chỉ mười mấy giây nhưng quần áo đã ướt hết. Tóc dán vào mặt, nước mưa không ngừng chảy xuống, trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng dù thế nào, cô vẫn tránh cái tay kia, nói với anh ta. Không cần đâu, cảm ơn. A Hiển thấy cô lạnh nhạt thì nhướng mày lên, thu tay lại. Được rồi, tôi không bao giờ miễn cưỡng người khác. Nhiên Nhiên như một người ngoài xâm nhập vào đây, bị tất cả mọi người quan sát, nghiên cứu. Bọn họ đều nghi ngờ, cô gái nhỏ bé trước mặt này có năng lực để cùng hành động với mình không? Ai là A Lực? Cô không để ý tới ánh mắt của đám người này, hỏi. Tôi. Nhiên Nhiên thấy một người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, mặc quần áo huấn luyện của đất nước bọn họ. Cô cảm thấy anh ta rất giống Vu Thời Trinh và Quý Chính Hổ. Chào anh, tôi là Nhiếp Nhiên, binh lính quân khu 9. Nhiếp Nhiên đi tới trước mặt anh ta tự giới thiệu. Người kia gật đầu cũng đứng lên, nhưng khiến cô bất ngờ là anh ta lại chủ động giơ tay ra. Chào cô, tôi là A Lực, binh lính nước ép, là người phụ trách chính của lần hành động này. Thái độ tốt hơn những người kia nhiều, đây là thái độ nghiêm chỉnh và tiếp nhận cô. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Các binh lính cấp dưới ở đây đều xa cách với cô, nhưng vị đội trưởng này lại không nghi ngờ một câu đã tiếp nhận. Xem ra, Dịch Sùng Chiêu đã cố gắng rất nhiều, nếu không người này không thể nhanh chóng đồng ý cho cô tham gia vào. Dịch Sùng Chiêu, anh đúng là đồ trong ngoài bất nhất. Rõ ràng đã làm xong tất cả rồi, còn có thái độ đó với mình. Đợi chuyện này kết thúc, cô phải cho anh một trận mới được. Cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, giơ tay ra bắt tay anh ta. Một cái bắt tay đơn giản cũng đã thể hiện thái độ của Nhiếp Nhiên. Đám người kia thấy lãnh đạo nhà mình đã tiếp nhận cô rồi, đương nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí hòa hoãn dần. Dễ thấy đám người này đã ở đây được một khoảng thời gian. Không có ai nói chuyện liên quan tới nhiệm vụ hành động buổi tối, mà ai ngồi chỗ nấy. Có người ngẩn ra, có người lau súng, nhìn rất lười biếng. Ở đây có thể gọi điện thoại không? Tôi cần báo cáo với cấp trên. Nhiếp Nhiên hỏi A Lực. Có thể. Có được câu trả lời của anh ta, Nhiếp Nhiên đi ra ngoài, báo cáo với Lý Tông Dũng trước. Tôi đến nơi rồi, đã gặp người nước ép. Điện thoại vừa kết nối, cô đã nói thẳng. Lý Tông Dũng trầm ngâm. Được, buổi tối phải trông cậy vào cô. Yên tâm, nhất định không khiến ngài thất vọng. Nhiếp Nhiên đứng dưới mái hiên, nhìn mưa không ngừng rơi. Lý Tông Dũng nghe thấy giọng nói kiêu ngạo này, bật cười mắng một câu, sau đó lại dặn dò cẩn thận. Qua khoảng nửa tiếng nữa, có lẽ nó sẽ liên lạc với cô. Mấy người này rất quen thuộc với nó. Nó có thể giúp được cô. Tôi biết rồi. Còn hơn nửa tiếng nữa mà cô đang ướt hết người, cộng thêm ngoài trời giá lạnh. Cô không cần phải khiến mình chịu khổ vào lúc không huấn luyện hay làm nhiệm vụ, nên vòng trở lại. Ai ngờ, mới đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên trong phòng. Đội trưởng Dịch phái một cô gái đến thật à? Liệu có được không? Là binh lính quân khu 9, chắc sẽ không kém. Nhưng mà nhìn cô ấy không cường tráng chút nào, trông gầy yếu quá, tôi sợ mình không cẩn thận sẽ làm cô ấy gãy tay mất. Đúng thế, nhìn cô ấy quá yếu ớt, tôi nghi ngờ cô ấy còn chưa được 18 tuổi nữa. Tôi chẳng có chút hy vọng nào với cô ấy cả. Làm gãy tay cô, gầy yếu sao? Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn cơ thể mình. Được rồi, so với đám đàn ông thân hình cao lớn, vai u thịt bắp kia, đúng là cô hơi nhỏ nhắn, nhưng không đến nỗi bị đối phương dễ dàng làm gãy tay chứ. Lúc cô đang xoắn xuýt, nghĩ xem họ có làm gãy tay mình được không, thì người đàn ông tên A Lực kia trầm giọng nói. Các cậu đừng coi thường người ta, nếu đã là người quân khu 9, thì thế nào cũng là một binh lính xuất sắc. Chúng tôi biết chứ, nhưng cứ thấy phái một binh lính đi làm nhiệm vụ là thấy hơi coi thường nó. Thật không hiểu tại sao bọn họ lại phái cô ấy đến đây. Người đàn ông kia hậm hực nói. Thật ra phụ nữ cũng tốt mà. Chúng ta toàn đàn ông, có thêm một cô gái tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa cô ấy cũng rất đẹp. Nghe giọng và cách nói chuyện thì có vẻ là A Hiền vừa đưa khăn cho cô. Quả nhiên. Cậu chỉ biết đến sắc đẹp thôi, A Hiền. Tôi thấy thế nào sau này cậu cũng chết vì phụ nữ. Cũng được mà, có câu gì mà, chết dưới hoa mẫu đơn, cái gì làm quỷ cũng hạ lưu ấy. Là phong lưu. A Lực nói với bọn họ. Bởi vì cô ấy là người nằm vùng. Nằm vùng? Giọng mọi người hơi kinh ngạc. Đúng, đội trưởng Dịch nói với tôi, cô ấy mới nằm vùng về, vô cùng quen thuộc địa hình khu đó. Cho nên chúng ta cần cô ấy dẫn đường. Lời A Lực rơi vào tai Nhiếp Nhiên, không sót một chữ. Cô biết ngay, anh đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện vì cô mà. Không phải chứ A Lực, cô ấy nằm vùng sao? Người đàn ông kia có vẻ không tin. A Lực vừa định gật đầu, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến. Sao? Tôi nằm vùng có vấn đề gì à? Nhiếp Nhiên tựa vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm một người đàn ông trong đó. Mặc dù vừa rồi cô ở ngoài cửa không thấy người, nhưng vừa vào, vẻ mặt của mọi người cũng có thể phân biệt ra người nói chuyện kia là ai. Người đàn ông hừ một tiếng. Thế mà đứng nghe trộm, không quang minh lỗi lạc gì cả. Anh nói to như vậy, tôi còn cần nghe trộm mà. Ý là cô đã nghe rõ từng lời bọn họ nói. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. An Lực lập tức nói, xin lỗi, lúc nào bọn họ nói chuyện cũng thẳng thừng như vậy, nhưng không có ý gì đâu, mong cô đừng hiểu lầm. Nhân Nhiên bước vào cười nhạt. Không sao, tôi không để ý. Vừa rồi tôi cũng chỉ tò mò muốn hỏi, tại sao tôi không thể nằm vùng mà thôi, cũng không có ý gì khác. Cô trả lời lại, nhưng đám người kia lại cho rằng cô đang cố ý nhắm vào câu xin lỗi vừa rồi của An Lực. Ý châm chọc rõ ràng, đâu có không để ý như cô nói. Ai Hiển thấy sắc mặt An Lực thoáng lung túng, lại nhìn cô gái cười thản nhiên trước mặt này thì bật cười. Thú vị, cô gái này đúng là thú vị thật. Anh ta còn chưa cất lời, người bên cạnh đã khinh thường hừ một tiếng. Cô không để ý, tôi để ý. Tôi còn tưởng quân khu 9 chọn một nữ binh vô cùng xuất sắc chứ. Ai dè, chỉ là một người chỉ đường. Anh ta nói mà cũng chẳng thèm khách khí. Một phần là bởi vì vừa rồi bị nghe trộm không vẻ vang gì. Còn có một phần là nghe ra cô gái này không nể mặt An Lực. Ngộ nhỡ đến lúc đó cô gây ra chuyện gì, không phải chúng tôi sẽ bị cô ngáng chân à? Anh ta vừa nói xong, An Lực đã hơi biến sắc mặt. A Cảnh! A Cảnh! Đúng là ngay thẳng thật, người cũng như tên. Nhiên Nhiên thu lại nụ cười. Tôi sẽ không ngáng chân các anh đâu. Chúng ta không phải là chiến hữu. Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, các anh không cần phải quan tâm đến tôi. Mấy người đồng loạt quay sang nhìn cô. A Hiền nở nụ cười sâu xa. Phách lối thật đấy, không ngờ cô còn nói ra cô phách lối hơn. Dĩ nhiên, các anh xảy ra chuyện tôi cũng sẽ không quan tâm. Nhiên Nhiên vừa nói xong, đám nam binh trong phòng đều cau mày lại. Cô gái này đúng là ngông cuồng quá rồi. Ý câu này là cô đặt bản thân ngang bằng với 10 người bọn họ. A Hiển không ngờ quân khu 9 lại có nữ binh thế này. Nữ binh chỗ họ mà khó chịu với nam binh nào sẽ gọi nam binh đó ra một chọi một. Ai thắng thì người đó cười. Nhưng cô gái trước mặt này không ra tay. Chỉ dùng miệng đã làm cho bọn họ tức giận cau mày. Hơn nữa, lời cô nói cũng không bới ra được điểm sai nào. Anh ta vừa cười, vừa đi đến bên cạnh Nhiếp Nhiên. Đừng mà em gái, cô phải quan tâm đến tôi. Tôi bị mù đường, nếu không ai để ý, có thể tôi lao vào ngộ thương mọi người đấy. Đám người kia cạn lời, ai cũng quay đi, không muốn nhận là quen biết anh ta. Cô không cần để ý đến anh ta. Chúng ta là một đội ngũ, chúng tôi sẽ không mặc kệ cô. An Lực nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cong môi, vừa định lên tiếng thì cái điện thoại trong tay rung lên. Cô nhìn màn hình, gật đầu xin lỗi An Lực rồi bấm nút nghe, đi ra ngoài. Vừa mới bắt máy, tiếng Dịch Dùng Chiêu đã truyền đến. Tiểu đoàn trưởng nói em đến rồi. Bên kia rất yên tĩnh, không có tiếng đạn ầm ĩ như Nhiếp Nhiên dự liệu. Có lẽ là mới kết thúc chiến đấu. Nhiếp Nhiên đi ra ngoài mới trả lời. Đúng, em đã gặp mấy người kia rồi. Đang nói chuyện. Hai chữ cuối cùng kia mang ý sâu xa. Với sự hiểu biết của Dịch Dùng Chiêu về cô, chắc chắn không thể nói là nói chuyện đơn giản như vậy. Anh vội vàng nói với cô. Lần hành động này do A Lực làm chủ, em nhất định phải nghe anh ta. A Lực có biết được đại khái về tình hình của em, nên em đừng tự tiện làm gì. Nhiếp Nhiên bĩu môi. Yên tâm, em chỉ là một người chỉ đường, có thể làm gì chứ? Cho dù làm chủ, người ta cũng chưa chắc đã nghe cô. Cô cần gì phải đau đầu suy nghĩ? Dịch Dùng Chiêu nghe thấy thế, cảm thấy không hiểu gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy không yên tâm. Đưa điện thoại cho anh ta, anh có chuyện nói với anh ta. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng vòng lại. Cô đi tới trước mặt A Lực, trong ánh mắt của mọi người, đưa điện thoại qua. Đội trưởng Dịch muốn nói chuyện với anh. A Lực không hỏi nhiều, cầm lý điện thoại đi ra ngoài. Đến chỗ không có ai, A Lực mới hỏi. Sao thế? Anh chăm sóc cô gái kia một chút, đừng để cô ấy gây chuyện. Dịch Dùng Chiêu nói thẳng thắn với anh ta. Anh rất lo lắng khi Nhiếp Nhiên ở trong đội ngũ của người khác. Dù sao, đây cũng không phải là đội ngũ của quân khu 9 bọn họ. Hơn nữa tính cô không tốt lắm, ăn nói lại sắc bén, làm người ta không vui thì nguy. Lúc anh ấy đã bàn bạc với tiểu đoàn trưởng xem có cần đổi người hoặc là chọn thêm một người đi cùng cô không. Nhưng vấn đề là chỉ có mình cô biết địa hình nơi này, đổi người không có ý nghĩa gì. Mà thêm một người, nói thật, trừ tiểu đoàn trưởng và anh ra, làm gì có ai áp chế được cô. Hơn nữa, bây giờ cô và quân khu 9 có xích mích, có rất nhiều chuyện chưa nói rõ, còn không bằng để cô đi một mình, kẻo lại gây ra tranh chấp nội bộ. Dịch Dùng Chiêu suy nghĩ rất nhiều, mà A Lực rất muốn nói với anh rằng binh lính của anh đã đắc tội với tất cả mọi người của anh ta rồi. Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian bàn bạc nhiệm vụ với mình trong điện thoại trước đó, Dịch Dùng Chiêu không ngừng dặn dò anh ta phải chăm sóc người quân khu 9, lải nhải y như mẹ chồng, cuối cùng anh ta vẫn không nói ra. Ai bảo kỹ thuật của mình không bằng người ta? Ngày đó Dịch Dùng Chiêu đến đơn vị bọn họ chọn người, mình là đội trưởng, vốn không có ở trong phạm vi lựa chọn. Kết quả anh ta chọn chúng mình, hơn nữa lãnh đạo còn đồng ý. Anh ta làm đội trưởng rất nhiều năm, trừ lãnh đạo trực tiếp ra, chưa bao giờ nghe lệnh của người khác. Vì vậy anh ta còn lén đi tìm lãnh đạo, muốn đổi người. Kết quả, bị Dịch Dùng Chiêu phát hiện, gọi đến phòng huấn luyện, điên cuồng so tài một trận. Cuối cùng anh ta thua. Quy củ ở chỗ bọn họ là ai thắng nghe người đó, cho nên bây giờ anh ta chỉ có thể nghe người này. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Còn nữa, cô ấy làm việc khác người, anh đừng có để cô ấy tự tiện làm gì đó. Dịch Dùng Chiêu lại nói. Tôi biết rồi. Cô ấy rất giỏi ăn nói, anh đừng dễ dàng mắc lừa. Ừ. Dịch Dùng Chiêu dặn dò càng lúc càng nhiều, A Lực trả lời càng lúc càng ngắn gọn. Cô ấy... Cuối cùng A Lực không chịu được nữa, cắt ngang lời dặn dò của Dịch Dùng Chiêu. Nếu anh thật sự không yên tâm, có thể đổi người cho tôi. Người này đúng là lắm điều, chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, dặn đi dặn lại không ai chịu nổi. Anh tự bảo trọng. Điện thoại im lặng nửa giây, rồi nghe thấy Dịch Dùng Chiêu nói một câu như vậy, khiến A Lực không biết phải trả lời như thế nào. Cái gì gọi là tự bảo trọng, liên quan gì đến mình? A Lực hoàn toàn không hiểu ý anh. Anh có ý gì? Anh tiếp xúc với cô ấy nhiều, sẽ hiểu thôi. Dịch Dùng Chiêu nói rất uyển chuyển, khiến A Lực càng hoang mang. Anh ta chưa hỏi kỹ thì Dịch Dùng Chiêu đã nói sang kế hoạch. Các anh đã chuẩn bị xong người ở biên giới chưa? Mặc dù có thể không dùng tới kế hoạch B, nhưng cũng không thể thả lỏng được. A Lực nói. Đã chuẩn bị xong hết rồi, không xảy ra vấn đề gì đâu, bọn chúng sẽ không qua được. Tất cả cửa ải đều có người của chúng tôi rồi. Vậy thì tốt. Hai người lại trò chuyện mấy câu đơn giản rồi tắt máy. A Lực trở về. Vừa vào cửa, đã thấy Nhiếp Nhiên tìm một góc, phá mấy cái ghế, bao gồm cả cái của anh ta vừa ngồi thành củi, chất thành một đống lửa đốt, cởi áo khoác của mình ra hong. Không biết tại sao anh ta lại hiểu được câu bảo trọng kia có ý gì. Cô gái này không phải là binh lính cứng đầu trong truyền thuyết chứ. Lúc anh ta nhìn Nhiếp Nhiên, thấy A Hiển kiếm chuyện để nói với cô. Wow, da cô đẹp quá, hoàn toàn khác với con gái chỗ chúng tôi. Hình như cô không có cơ bắp nhỉ. Nhưng trên cánh tay cô có mấy vết thương, là vết dao à? Bởi vì Nhiếp Nhiên cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo phông rằn di, nên hai cánh tay như ngó sen lộ ra ngoài, bị anh ta nhìn thấy. Vì vậy anh ta không ngừng hô lên. Hai, thật đáng tiếc, vết sẹo này phá hỏng mất cái đẹp rồi. Lúc ấy nhất định cô đau lắm nhỉ, lâu thế rồi mà vẫn còn sẹo. Không phải chỗ cô có câu thương hoa tiếc ngọc à, cho nên người làm cô bị thương thật đáng ghét. Thực ra những vết sẹo trên cánh tay Nhiếp Nhiên đã mở đi nhiều rồi, nhưng người này chuyện bé xé ra to, kêu lên giống như anh ta mới là người bị thương vậy, khiến các chiến hữu bên cạnh đều không muốn quan tâm đến anh ta. Thật sự chưa gặp chiến hữu nào mất mặt thế này, đặc biệt là từ đầu tới cuối, người ta đều không phản ứng, mà anh ta vẫn có thể nói vui vẻ như vậy. A Lực lười quan tâm, chuyển một cái hòm gỗ vừa dày vừa nặng làm ghế, ngồi xuống nghiên cứu đường đi buổi tối. Tất cả mọi người ai làm việc nấy, không quấy rầy nhau. A Hiển lại nhải một lúc lâu, Nhiếp Nhiên đột nhiên quay sang cười hỏi. anh nghiên cứu phân tích tôi xong chưa? Ai Hiển khựng lại, ngay cả những người đang làm việc của mình cũng đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thật ra anh không cần phải lãng phí thời gian với tôi. Anh đi hỏi đội trưởng của anh đi. Anh ta có thể trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tôi. Nhâm Nhiên nói xong, đứng lên mặc quần áo đã hong khô vào. Tướng mạo người đàn ông này không tệ. Mắt xanh, râu thẳm, mũi cao, dáng người cao lớn, hơn nữa miệng lưỡi còn láu lỉnh, cũng cười rực rỡ. Nếu muốn tán gái chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng Nhâm Nhiên lại không nằm trong số đó. Người này ngoài mặt đang đau lòng vì cô, thực ra là đang nhìn vết thương trên người cô. Mỗi vết thương của cô đều đại diện cho kinh nghiệm và năng lực của cô. Càng nhiều vết thương chứng tỏ kinh nghiệm của cô càng lớn, bọn họ có thể tiếp nhận cô vì ít nhất cô không tới ngáng chân bọn họ. Người đàn ông này thông minh hơn A Cảnh kia rất nhiều. Có điều, kỹ năng diễn xuất này hơi khoa trương và giả tạo. Bị Nhất Nhiên nhìn thấu, đáy mắt anh ta lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, cười rực rỡ nói. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang đau lòng vì cô thôi. Cô gái xinh đẹp như cô nên được yêu thương mới đúng. Nhâm Nhiên không phản bác anh ta, chỉ nói. Yên tâm, cho dù cần người thương cũng không phải là anh. Tôi không có hứng với anh. Anh ta che ngực mình, bày ra bộ dạng đau lòng. Cô nói thế làm tôi đau lòng quá. Tim cũng đau đây này. Nhâm Nhiên nhếch mép đi vòng qua anh ta, đến chỗ đội trưởng A Lực của bọn họ. Sáng sớm hôm nay, tôi mới từ bên kia về, không rõ kế hoạch chi tiết, có thể phiền anh nói cho tôi không? A Lực đang lau dao, nghe vậy hơi khựng lại. Sáng sớm hôm nay cô mới về sao? Nhâm Nhiên gật đầu. Đúng. A Hiển không quan tâm đến việc diễn xuất nữa, chạy thẳng đến trước mặt cô, quan sát từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói. Cô chạy ra khỏi hang ổ của người ta mà không bị thương gì hả? Có vấn đề gì à? Nhâm Nhiên không hiểu tại sao anh ta lại kinh ngạc như vậy. Nhưng anh ta vẫn khiếp sợ cảm thán. Oh my god! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nằm vùng có thể còn nguyên vẹn, không bị thương chạy ra ngoài thế này. Cô gái này tinh thông ma pháp à? Làm mình biến mất, sau đó đến chỗ an toàn lại biến ra. Nếu không anh ta thật sự không tưởng tượng nổi cô bình an ra khỏi đó thế nào. Phải biết chỗ đó có rất nhiều cơ quan, đến Dịch Sùng Chiêu cũng phải rất cẩn thận, vạch đủ kế hoạch mới dám đánh. Vậy mà cô gái này lại chạy ra ngoài, còn không hề bị thương. Thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. A Hiển nuốt nước miếng, trợn to hai mắt hỏi. Sao cô lại làm được thế? Muốn biết à? Thấy anh ta gật đầu như con gà mổ thóc, Nhâm Nhiên cười nói. Không nói cho anh biết. Cô gái này không đáng yêu chút nào, nhưng anh ta lại có cảm giác cô rất lợi hại. Hơn nữa vừa rồi đúng là anh ta nhìn những vết thương của cô để phán định kinh nghiệm của cô. Một người lính tham gia những gì, trải qua những gì đều được những vết thương trên người nói ra hết. Nhưng anh ta làm kín đáo như vậy vẫn bị cô dễ dàng phát hiện. Khả năng quan sát nhạy bén của cô khiến anh ta không thể không bội phục. Nói đi mà. A Hiển ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên, giống như một con chó lớn. Thiếu Muội Nước le lưỡi vẫy đuôi với cô. Không phải chiến hữu. Cô liếc anh ta. Chúng ta sắp kể vai chiến đấu rồi, cũng coi là chiến hữu. A Hiển không muốn từ bỏ, vẫn quấn lấy cô. Hình như Nhiếp Nhiên đã hơi dao động, cô hỏi. Muốn biết thật à? Thật. Anh ta vội gật đầu. Cô mau nói cho tôi biết đi. Mấy người trong phòng cũng nhìn Nhâm Nhiên, muốn nghe xem làm cách nào mà cô nguyên vẹn trở về như vậy. Nhâm Nhiên chống cằm, trầm ngâm một lát lộ ra vẻ khó xử. Nhưng có nói với anh thì anh cũng không làm được. Tại sao? Bởi vì anh không phải phụ nữ, không thể dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Mọi người kinh ngạc. Không phải chứ, nữ binh này dựa vào mỹ nhân kế. Nhâm Nhiên quan sát A Hiển từ trên xuống dưới. Nhưng anh đẹp trai như vậy, lại biết ăn nói, thật ra cũng có thể. Dù sao nam nhân kế cũng là kế mà. Nam nhân kế? Câu này của Nhiếp Nhiên dọa cho người đàn ông cao 1m8, 1m9 tái mặt. Theo bản năng, kéo chặt áo mình lại, lớn tiếng nói. Tôi là người rất trong sáng. Cô... Không biết có phải vì sợ hãi quá không mà anh ta lại xì xồ ra một loạt tiếng mẹ đẻ. Nhiếp Nhiên thấy anh ta như vậy, biết có lẽ anh ta cũng đang diễn, nhưng vẫn không nhịn được khẽ cong môi cười. Vừa rồi vào đây, vẻ mặt cô lạnh lùng. Bây giờ cười lên, nhìn có sức sống hơn hẳn. Gương mặt cô vốn xinh xắn, hơn nữa con gái Phương Đông còn yêu kiều, kết hợp với nụ cười đó làm các nam binh ngẩn ngơ. Ai Hiển không nói tiếp được nữa, nhìn chằm chằm cô. Nhiếp Nhiên cảm nhận được vẻ mặt anh ta, ho nhẹ, thu lại ý cười nói. Vậy anh cách xa người không trong sáng này ra một chút. Còn lâu cô mới là người không trong sáng, đừng có lừa tôi. Anh ta hoàn hồn lại, nghiêm túc trả lời. Nếu cô muốn dùng mỹ nhân kế, thì người cô không thể trắng nõn, ngay cả một vết bầm cũng không có được. Dù sao nếu là tôi, nhất định sẽ không khống chế được. Anh ta phân tích rất đúng trọng tâm. Có điều lúc câu cuối cùng không tự chủ được mà nói ra, đã thấy Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Mặc dù không biết vẻ mặt cô rốt cuộc là ý gì, nhưng anh ta vẫn cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy, anh ta lại vội vàng bổ sung. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là quân khu 9 sẽ không đồng ý cho cô làm thế. Nhiếp Nhiên liếc anh ta, coi như anh ta sửa lời nhanh. Nhưng anh không học được chiêu này của tôi đâu. Sau này đi, sau này có cơ hội gặp lại, tôi sẽ dạy anh một chiêu khác. Rõ ràng cô không muốn tiếp tục chủ đề này, vốn dĩ nói mỹ nhân kế, chỉ là muốn đuổi anh ta đi thôi. A Hiển suy nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, cô nhớ đó, đây là cô hứa với tôi, không được nuốt lời đâu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Có ý gì? Anh ta hỏi. Đám người này chỉ biết trao đổi đơn giản, nếu dùng thành ngữ 4 chữ thì bọn họ vẫn không hiểu được. Ý tôi là đã hứa rồi, tuyệt đối không nuốt lời. Cô giải thích. Nhưng hứa liên quan gì đến ngựa? Anh ta ngồi xổm cạnh cô với dáng vẻ ham học. Nhiên nhiên nhìn anh ta, đành trả lời. Đó là từ hình dung thôi. Ý câu này là lời đã nói ra miệng, cho dù dùng xe 4 ngựa kéo cũng khó đuổi kịp, không thể thu hồi lại. A Hiển ngẫm nghĩ, rồi ồ mấy tiếng, bắt đầu lẩm bẩm tự học. Cuối cùng cũng đuổi được cái tên khó dây này đi, Nhiếp Nhiên quay lại chủ đề cũ. Xin lỗi, bây giờ có thể nói với tôi rồi chứ? A Lực hoàn hồn lại, gật đầu. Được. Nữ binh này có thể an toàn kết thúc nhiệm vụ nằm vùng mà không hề bị thương. Chỉ riêng điểm này cũng đáng để anh ta nhìn cô với ánh mắt khác rồi. Anh ta chuyển bản đồ đến trước mặt Nhiếp Nhiên, nói với cô. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, bởi vì chỉ là phá vòng vây, sân nhà ở bên quân khu 9 các cô. Cho nên chúng ta chỉ cần nhân lúc mục tiêu, đặt trọng tâm lên quân khu 9 trên chiến trường, làm loạn tiết tấu tác chiến của bọn chúng là được. Nhiếp Nhiên cảm thấy kế hoạch này hơi quen, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tiếp tục hỏi. Làm loạn bằng cách nào? 10 người chúng ta sẽ chia thành 2 đội, đánh vào từ điểm số 1 và số 2, sau đó gặp nhau cùng tấn công điểm số 3, là nơi gần nội bộ kẻ địch nhất. Dưới tình huống bình thường, lúc chúng ta đột phá khu vực số 3, người quân khu 9 chắc đã đột phá rồi, chúng ta có thể gặp bọn họ. Nhiên nhiên nhìn anh ta chỉ trỏ trên bản đồ, giải thích cặn kẽ với mình, anh ta rất kiên nhẫn, cũng nói rất nhiều. Càng lúc vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng trở nên nặng nề. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu hỏi. Đây là kế hoạch anh vạch ra à? Đúng, nhưng cũng đã bàn bạc với đội trưởng dịch của các cô rồi. A Lực cau mày hỏi. Sao thế? Cô cảm thấy không được à? Tôi nhất định phải nói với anh một chuyện. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với lúc nãy nói cười với A Hiền. Lúc tôi nằm vùng, đã vạch cho mục tiêu một kế hoạch thế này. Cũng từng thực hiện rồi, gần như là giống nhau. Lúc bị Mạc Thừa ép đánh trận đầu, cô cũng dùng cách này. Bây giờ bọn họ lại dùng cách này tấn công Mạc Thừa. Cô cảm thấy Mạc Thừa thông minh thế sẽ không mắc lừa. Cho nên, dù thủ đoạn giống nhau 2 lần, Tôi sợ chưa chắc hắn sẽ mắc lừa. Nhiêm Nhiên thẳng thắn nói. A Lực giống như bị ai đánh ngây ra. Cô từng vạch kế hoạch này rồi, nhưng đội trưởng Dịch không nói gì với tôi cả. Chỉ còn 6-7 tiếng nữa là đến giờ hành động, bây giờ mới nói kế hoạch này vô dụng, không phải là đang đùa. Nhưng Nhiêm Nhiên lại trả lời khẳng định. Tôi chắc chắn tôi đã dùng rồi, còn đội trưởng Dịch không nói với anh cũng rất bình thường, bởi vì anh ấy không biết. Hôm nay tôi mới về, trước đó tôi cơ bản không liên lạc với quân khu 9. Mọi người không liên lạc với nhau sao? A Hiển kinh ngạc. Vậy cô hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng kiểu gì? Quân khu 9 phối hợp với cô bằng cách nào? Nhiêm Nhiên trả lời. Tôi chỉ cần biết đại khái hành động của bọn họ là được rồi. Tất cả những gì sau đó là tôi tự do hành động. Hoàn toàn không cần trao đổi à? A Lực cau mày hỏi. Đúng, không cần. Thứ cho đội trưởng A Lực có kinh nghiệm tác chiến phong phú cũng không chịu nổi, phải nhìn Nhiêm Nhiên từ đầu đến chân một lượt. Một người nằm vùng từ khi rời đi là hoàn toàn thoát khỏi đơn vị. Đồng thời lúc nằm vùng không cần phải báo cáo với cấp trên, cũng không cần biết hành động của đơn vị, được tự do hành động. Thế này đúng là quá khó bề tưởng tượng. Nếu như gặp nhau thì phải làm thế nào? Anh ta hỏi. Nhiêm Nhiên lạnh nhạt hỏi ngược lại. Mọi người nói làm thế nào được? Ý cô rất rõ ràng. Nếu gặp thì đương nhiên là đánh rồi. Vậy cô từng bị chiến hữu của mình ngộ thương chưa? A Hiển nghiêm túc hỏi. Nhiêm Nhiên. Tôi bắn bọn họ bị thương. A Lực vốn chỉ hơi lĩnh hội được lời đội trưởng Dịch nói thôi. Bây giờ nghe thấy Nhiêm Nhiên nói câu này, hình như anh ta càng cảm nhận được tại sao anh lo lắng và nói nhiều đến thế. Hình như nữ binh này hơi điên. Ngay cả người mình cũng bắn. Mặc dù có thể hiểu được cô nổ súng vì khiến mục tiêu tín nhiệm. Nhưng hiểu thì hiểu, không phải tất cả mọi người đều lý trí mà nổ súng được như cô. Bất chi bất giác, anh ta thu lại sự coi thường mà chủ động hỏi. Vậy cô nói xem, bây giờ phải làm thế nào? Kế hoạch của bọn họ bị hủy bỏ rồi. Bây giờ nhất định phải vạch ra một kế hoạch mới. Các anh chỉ có 10 người à? Chắc không chỉ có vậy chứ. Nhiêm Nhiên hỏi. A Lực lắc đầu. Lần hành động này đột phá vòng vây, đúng là chỉ có 10 người thôi. Nhiêm Nhiên cau mày. Vậy nếu không đột phá vòng vây thành công thì sao? Nếu Dịch Sùng Chiêu có tham gia vào đây, với cách làm việc của anh, chắc sẽ giữ lại đường lui. Nhưng câu này lại khiến người đàn ông tên A Cảnh đó không vui. Này, cô nguyền rủa hành động của chúng tôi thất bại à? A Cảnh. Đội trưởng của bọn họ gọi A Cảnh một tiếng, sau đó nói với Nhiếp Nhiên. Có kế hoạch B. Kế hoạch gì? Nhiếp Nhiên hỏi. Vẻ mặt A Lực nghiêm nghị. Chúng tôi rút lui, mỗi cửa ải ở biên giới nước ép đều có người mai phục. Bọn chúng đi qua sẽ vẫn bị bao vây tiễu trừ. Nhiếp Nhiên. Nếu thế thì các anh ở đây có ý nghĩa gì? Cho dù 10 người bọn họ không xuất hiện thì vẫn có người ở biên giới vây quét. Vậy không bằng để đám người kia đi thẳng đến cửa ải, bị đạn bắn là được. Chúng tôi đã bàn bạc với đội trưởng Dịch rồi. Chúng tôi chỉ trợ giúp chứ không tham gia vào. Chỉ cần bảo đảm không để cho một tên tội phạm nào thoát khỏi khu vực biên giới của chúng tôi là được. Nhiêm Nhiên kinh ngạc. Trợ giúp, không tham gia vào. Cho nên nước ép chỉ để 10 người này hành động, còn lại đều đợi ở địa bàn của mình sao? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên thoáng nặng nề. Cô còn tưởng hai nước hợp tác với nhau về mọi mặt. Hóa ra không phải vậy. Dịch Sùng Chiêu cố gắng đàm phán với đối phương nhiều ngày đến thế, cũng chỉ khiến đối phương ra tay trợ giúp. Đủ để nhìn ra được những đất nước này bỏ mặc khu vực này ra sao. Chẳng trách đám người kia hung hăng càn quấy, xưng vương xưng bá ở biên giới. Có lẽ nếu không phải nhiệm vụ nằm vùng của Dịch Sùng Chiêu thành mồi dẫn lửa ở khu vực này, chắc quân khu 9 cũng không hành động nhanh như thế nhỉ. May mà chỉ Tranh Bắc và Du Xuyên đều ở gần nước rét, cộng thêm Dịch Sùng Chiêu khống chế tốt hỏa lực nên bọn họ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến đất nước khác. Duy chỉ có Mạc Thừa, địa bàn của hắn vốn gần nước ép nhất. Đại bản doanh cũng sát biên giới. Một khi khai chiến, thế nào cũng phải báo cho nước ép. Nếu không, thế cục giữa hai nước sẽ trở nên căng thẳng. Chắc, không thể không nói hắn rất giỏi tính toán. Hắn biết nổ súng trên địa bàn của người khác dễ gây ra chiến tranh nhất, nên đặt hang ổ của mình ở ranh giới hai nước. Vậy thì nếu nước Z muốn bao vây tiễu trừ hắn, còn phải thương lượng, thu xếp với nước ép. Không chỉ mất thời gian, còn có thể bị từ chối. Thường là đến cuối cùng, sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Đáng tiếc, hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến lần này. Người quân khu 9 quyết tâm muốn dọn dẹp khu vực này. Cho dù tốn thời gian công sức thế nào, cũng muốn tiến hành. Nhiệm Nhiên nhìn bản đồ một lúc lâu, mới nói với A Lực. Tôi muốn gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Được. A Lực gật đầu. Nhiệm Nhiên bước nhanh ra ngoài gọi điện thoại. Lý Tông Dũng kinh ngạc. Sao thế? Nhiệm Nhiên nói thẳng vào vấn đề. Tôi vừa trao đổi với bọn họ về kế hoạch buổi tối. Phát hiện, kế hoạch của bọn họ giống với kế hoạch khi tôi dẫn người của Mạc Thừa đi tập kích Chỉ Tranh Bắc. Tôi cảm thấy khả năng thành công quá thấp. Sao có thể như vậy? Lần này Lý Tông Dũng cũng không kịp trở tay. Lúc ấy, quân khu 9 bọn họ bao vây tấn công Chỉ Tranh Bắc. Biết Nhiệm Nhiên sẽ phối hợp, nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Bởi vì khi đó tình hình quá đặc biệt, bọn họ không kịp nói rõ với nhau. Ngay cả Nhiệm Nhiên cũng chỉ biết đại khái kế hoạch của quân khu 9, sau đó thời gian trở về quá ngắn, cũng chưa kịp nói cặn kẽ. Không ngờ, bây giờ kế hoạch của hai người lại trùng nhau. Lý Tông Dũng thấy mình sắp tức chết rồi. Lúc này bọn họ còn chơi trò vợ chồng đồng lòng gì chứ? Tôi thấy phải lập tức sửa đổi kế hoạch, nếu không mấy người chúng tôi không cần phải xuất hiện. Nhiệm Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lý Tông Dũng, cô đề nghị. Mạc Thừa không tin vào sự xuất hiện của bọn họ, đương nhiên sẽ chia ra một nhóm người để tấn công. Nhiệm Nhiên không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Vậy theo cô, phải làm thế nào? Tôi tự nhận mình không có năng lực vạch ra một kế hoạch phối hợp được với toàn cuộc. Hơn nữa, lúc vạch kế hoạch này chắc chắn anh ấy cũng đã bố trí hoàn thiện mọi điểm trong đó. Nếu như bây giờ tôi động vào, ván cờ này sẽ hỏng hết. Tôi muốn sửa đổi một chút thôi. Cô muốn sửa thế nào? Mạc Thừa biết chúng ta diễn lại trò cũ, chắc chắn đoán được số người không vượt quá 20, cho nên hắn sẽ không quan tâm. Nhưng nếu như không phải là tập kích bất ngờ, mà là đánh tiên phong, phía sau có bộ đội áp sát, như vậy hắn sẽ thấy hoảng hốt. Một lúc sau Lý Tông Dũng mới nói. Nhưng bảo bọn họ phái thêm một nhóm người, chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Dĩ nhiên, Nhiệm Nhiên biết bọn họ sẽ không đồng ý, chỉ là trợ giúp thôi, họ sẽ không phí sức dẫn người tới nữa. Hết chương 2487.